sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501, chương 502, chuyển di. Đồ dùng trong nhà cửa hàng chỗ sâu chỉ có một cái tai mèo tộc nhân. Không có khác khả nghi nhân viên. Hồ Đô không phải là không có chính thức cư dân thân phận tai mèo tộc nhân. Bất quá bản địa tai mèo tộc nhân tại vài ngày trước đã tiếp nhận tòa thị chính nhân khẩu tổng điều tra công việc. Nàng biết đầu này đồ dùng trong nhà đường phố không có tai mèo tộc nhân ở đây công việc. Bên trong có miêu tộc người. Nàng nhỏ giọng nói, ba tên người chơi căng thẳng trong lòng. Biết nàng câu nói này ý vị như thế nào nguy hiểm. Có thể xác định sao? Bồi làm được người chơi nhỏ giọng nói. Nàng lại lần nữa dùng tia hồng ngoại thị lực nhìn chỗ sâu. Gật đầu nói, phi thường xác định, đi, trở về để người nã pháo đem nơi này nổ. Bốn tên người chơi thương lượng xong về sau. Ngay cả tận mắt xác nhận tuyển hạng đều lướt qua. Quyết định dùng đại pháo san bằng tiệm này. Nhưng là bọn hắn vừa lui ra phía sau không đến một bước. Bọn hắn nghe được lòng bàn chân truyền đến dị dạng âm thanh. Giống vật thể nào đó cực tốc đâm tới thanh âm. Manh Kurumi mũi chân ngay cả đầu. Thoáng cúi đầu. Thình lình trông thấy mặt sàn xi măng cực tốc xa hóa. Huyết sắc xúc tu bá một cái từ hạt cát bên trong đâm ra đến. Đâm về thân thể của bọn hắn. Bốn tên người chơi phản ứng cực nhanh. Tại thổ địa dị biến lúc liền dùng thân pháp võ học kỹ năng kéo dài khoảng cách. Hướng nơi xa chạy trốn. Thế nhưng là chung quanh mặt đất toàn diện xa hóa. Huyết hồng sợi rễ từ bốn phương tám hướng chui ra. Giống như thủy triều. Các người chơi trông thấy xúc tu. Đại não đột nhiên trúng huyễn thuật. Phảng phất trông thấy vô số xúc tu duỗi tới. Bắt bọn hắn lại mắt cá chân. Bò lên trên thân thể. Chui vào lỗ tai, miệng, con mắt, cái mũi các loại. Đâm vào đại não. Đại não rung động. Đột nhiên đã mất đi quyền khống chế thân thể. Bốn tên người chơi thân thể từ không trung rơi xuống. Đụng vào màu đỏ rễ cây hải dương. Tinh thần kháng tính tốt manh Kurumi trước từ huyễn tượng bên trong thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình ngã xuống trên mặt đất. Xúc tu đã bò lên trên thân thể của nàng. Nàng muốn dùng lực tránh thoát. Phát động một môn hỏa thuộc tính nội công. Nhưng là một giây sau cây đước phát ra sóng não như phóng châm đồng dạng phá tan nàng trợ đầu. Đầu như chuông đồng dạng ong ong vang lớn. Mấy giây sau, bốn tên người chơi đều ngất đi. Mất đi năng lực phản kháng. Mặt đất cây đước thấy thế nhanh chóng trở về mặt đất. Mà vốn có đường xi măng mặt cũng không tải. Thay vào đó chính là tinh khiết thạch anh cát. Tại chỗ sâu không chế xong não dụng cụ Tom nhìn ở trong mắt. Cũng không kinh ngạc, nhân loại ương ngạnh so giác tỉnh giả mạnh hơn. Nếu không phải hắn thông qua xong não dụng cụ phóng thích một đạo kích thích tính lớn xong não. Cho cây đước, lại từ cây đước chuyển hóa công suất, định hướng phóng thích cho bốn tên người chơi. Thật đúng là không nhất định cách không kích choáng bốn người. 10 giây sau. Ở ngoại vi tuần tra số 4 trở lại trên đường, đem bốn tên hôn mê nhân loại chuyển vào hương hồ gia cụ cửa hàng. Trong tiệm, những binh lính khác cũng ngủ say, nằm tại một gian dự bị trong kho hàng. Cây đước có thể thôi miên địch nhân, nhưng nếu không cần thiết, Tom không muốn dùng, lần này nhân loại cùng quân đội của hắn uy hiếp được hắn. Không thể không vận dụng định hướng song não chuyển vận. Tom nhìn một chút trước mắt cái này gốc cây nhỏ đã lâu đến cao 2 mét, nếu như dùng sóng não đối với nó phóng thích khu vực tính sóng não phát thanh. Tòa thành thị này 90% địa khu đều tại nó phát thanh phạm vi. Số 3, hiện tại chúng ta bị quân đội phát hiện, đoán chừng không đến 10 phút đồng hồ, bọn hắn liền sẽ biết nơi này khác thường hình. Muốn hay không hiện tại toàn thành phát thanh. Số 4 lúc này có chút sốt ruột. Hắn sợ nhiệm vụ thất bại. Thất bại không sao. nhưng ảnh hưởng đến Minh Nhật Quốc toàn cầu thống nhất liền không tốt. Đã bọn hắn phát hiện chúng ta tự nhiên không thể lại ẩn nhẫn xuống dưới. Căn cứ dự bị điều lệ 5, nếu như bị quan phương phát hiện, xem nghiêm trọng trình độ tiến hành phán đoán, hoặc là chuyển di căn cứ, hoặc là trực tiếp toàn thành phát thanh. Tom chân mày nhíu chặt, ấn theo sóng não dụng cụ, khống chế cây đước rễ cây nhúc nhích. Trước chuyển di, nhìn tình huống sử dụng, Tom hay là nghĩ đợi thêm một chút. 2 giây về sau, dưới chân hắn sàn nhà hết thảy sa hóa, vô số cây đước từ lòng đất chui ra ngoài, bao khỏa hắn cùng số 4. Số 4 đã sớm biết cây đước năng lực, cũng không có không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá bị rễ cây vây quanh lúc, nét mặt của nó thống khổ. Ngay tại tiếp nhận đụng vào cây đước huyễn tưởng, mê huyễn cây đước không chỉ có là một viên sóng não cây. Công năng của nó cũng phi thường phong phú, có được cường đại di động năng lực. Bởi vì sợi rễ của nó có siêu tốc sinh trưởng cùng biến hình đặc chất, sợi rễ có thể tại thổ địa bên trong tùy ý di động sinh trưởng, trái lại cũng có thể buông lỏng cây đước nền móng, đem cây đước kéo vào thổ địa bên trong, chuyển di trận địa hấp thụ nơi khác dinh dưỡng. Tom biết sự cường đại của nó, cũng không sợ nhân loại tìm hắn tới cửa tính sổ sách. Lớn không được trốn ở dưới mặt đất, chuyển sang nơi khác hô khẩu khí. Cây đước bao khỏa hắn cùng số 4 về sau, tại thổ địa bên trong vặn vẹo thành xoắn ốc mũi khoan. Sự thật chứng minh mũi nhọn ngoại hình tại trong đất di động thuận tiện nhất. Gặp thổ mở thổ, gặp thạch xuyên thạch, không có cái gì có thể ngăn cản cây đước chuyển di. Nếu có, vậy liền dùng cường đại hấp thụ nguyên tố năng lực, đưa nó ép khô. Lần này cây đước mang theo 2 người di động, không thể dưới đất chui quá lâu, miễn cho 2 người thiếu dưỡng mà chết. Tom ôm sóng não dụng cụ, lặn xuống lúc đã khống chế cây đước quyển một bộ phận không khí tiến hình nón trong cơ thể. Bản thân hắn liền nằm tại hình nón trong cơ thể, có một cây rễ cây ôm eo của hắn, đem hắn huyền không tại hình nón bên trong. Hình nón vách đá điên cuồng xoay tròn, tốc độ rất nhanh, mà lại rễ cây cũng phong bế được rất nghiêm mật, không có bao nhiêu không khí tiết ra đi. 1 phút đồng hồ sau, cây đước chạy đến một tòa đã sụp đổ công nghiệp nhà máy. Cây đước lợi dụng nó cái kia tráng kiện rễ chính đem phiến đá nguyên tố ép khô, vỗ nhẹ nhẹ nát, lại hướng trên đầu chui cái động, để ngoại giới ánh nắng quăng vào sụt lở đất. Đồng thời cũng là vì thông gió thông khí. Tom mở to mắt, nhìn xem đỉnh đầu nhỏ bé lỗ tròn, quanh thân xa 4 mét chỗ là cỡ lớn cỗ máy cùng bùn đất hỗn hợp sụt lở nhà máy. Tiếp xuống chúng ta chỉ cần chống nổi 2 ngày, mở ra toàn thành phát thanh là được. Tom nhìn về phía từ trong đất chui ra ngoài màu đỏ hình nón. Thể hình nón mặt ngoài thân thể là tráng kiện màu đỏ rễ cây bạo lực hợp lại mà thành xoắn ốc khoan. Lúc này rễ cây giải thể, lộ ra bên trong số 4. Số 4 đã bị cây đước mê choáng, ánh mắt có chút không. Cứ việc cây đước sẽ không thôi miên hắn, nhưng là cây đước tự thân bị động hiệu quả lại ngăn không được. Chỉ cần hô nhập không khí bên trong tin tức tố, trông thấy nó đều sẽ bị thôi miên. Tom tâm niệm vừa động, cây đước phát Tom thả ra thức tỉnh sóng não, phóng đại công suất hướng vào số 4 đầu óc, tỉnh lại hắn ý chí. Sóng não dụng cụ không chỉ có thôi miên tác dụng, nó còn có thể tại đại quy mô thức tỉnh công việc. Tại trận này phạm vi lớn sinh hóa trong chiến tranh, thôi miên thị dân tại đạo đức bên trên liền không qua được. Cho nên cây đước nghiên cứu phát minh người biên tập ra thức tỉnh sóng não, để các thú nhân bình thường trở lại. Cùng lúc đó, Hồ Quốc người chơi phát hiện có 4 tên người chơi không có tại trong vòng 15 phút định kỳ liên lạc, lập tức khóa chặt đồ dùng trong nhà một con đường. Đại lượng quân nhân vây quanh đồ dùng trong nhà đường phố. Pháo binh bộ đội đã bắc tốt pháo đài, người chơi tự mình tọa trấn, dùng xạ kích kỹ năng tiến hành tinh điều, cam đoan đạn pháo có thể 100% xạ kích đồ dùng trong nhà đường phố bất luận cái gì một cửa tiệm. Hiện tại binh sĩ nhiệm vụ là tìm ra cái kia một cửa tiệm xuất hiện dị thường. Sau đó xem tình huống phải chăng pháo oanh đồ dùng trong nhà cửa hàng. Tìm tới không, là nhà nào xảy ra vấn đề? Báo cáo, hương hồ gia cụ cửa hàng chung quanh thổ địa đều xuất hiện thổ địa sa hóa hiện tượng. Người chứng kiến công bố mặt đất có đại lượng màu đỏ chi đầu. Ám sát quân nhân, nhân loại nhà khoa học cũng thảm tao độc thủ, bị kéo vào hương hồ gia cụ cửa hàng. Trưởng khống pháo doanh người chơi nghe được bốn tên người chơi bị bắt vào đồ dùng trong nhà cửa hàng, lập tức có chút khó khăn. Đáng chết, như vậy không thể lập tức pháo oanh. Pháo doanh người chơi ngửa đầu, thật dài hít một hơi. Thủ hạ cảm nhận được tướng quân thở dài, biết hắn phi thường nghĩ pháo oanh địch quốc miêu tộc người. Kỳ thật bọn hắn cũng rất muốn pháo oanh chính chủ, nhưng là bọn hắn đồng bạn còn tại hương hồ gia cụ cửa hàng. Nếu như một pháo không khác biệt oanh sát, địch nhân khả năng chết rồi. Nhưng là nguyên bản có cơ hội sống sót đồng bạn cũng bị phán tử hình. Bọn hắn không có phạm sai lầm, lại bị oanh sát, về tình về lý đều không ổn. Thủ hạ trầm mặc, người chơi cũng không tái phát vài pháo oanh mệnh lệnh. Hắn biết quân tâm tầm quan trọng. Đồ dùng trong nhà một con đường. Một tên người chơi xa xa nhìn xem cái kia óng ánh bạch cát mặt đường cửa hàng, trầm giọng nói, phái một đội người tình nguyện cầm súng đi dò thám đường. Hắn không dám tới gần cửa tiệm kia. Phải biết bốn tên người chơi đã góp đi vào, hắn đi vào đoán chừng cũng không chiếm được lợi ích. Pháo oanh đồ dùng trong nhà cửa hàng là nhất bớt việc đường tắt, nhưng hắn cũng không muốn gánh chịu pháo oanh đồng bào bêu danh. Một phút đồng hồ thời gian, từ nhân viên mất tích nhiệt tâm đồng bạn tạo thành đội cảm tử. Có người thì nhân viên mất tích lão bà, bạn gái, các nàng muốn biết trượng phu phải chăng tử vong, không muốn đợi ở hậu phương sự tình gì cũng làm không được. Đội cảm tử hết thảy 12 người, mỗi người cầm trong tay một cây súng trường. Dùng mềm mại nhất tốc độ tiếp cận cổng, tránh trước thân thăm dò nhìn bên trong, phát giác bên trong không có cái gọi là màu đỏ rễ cây. Chỉ có một đống đồ dùng trong nhà, cùng ngã xuống đất bốn tên nhân viên. Đội cảm tử trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không tốt, tình huống thế nào, thông báo một chút. Tại trên đường cái, thượng cấp quân nhân lớn tiếng kêu to. Có bốn người bình thường té xỉu ở chính sảnh, không nhìn thấy những người khác. Đội cảm tử bên trong nữ hán tử lắc lắc đuôi cáo, khẩn trương kêu to, nàng thỉnh cầu tiến một bước thăm dò, thẳng vào chỗ sâu. Trưởng quan đồng ý các nàng mạo hiểm, nhưng muốn các nàng trước tiên đem chính sảnh người đẩy ra ngoài, lại đi vào thăm dò. Đội cảm tử người mạo hiểm xông vào chính sảnh, trái tim phù phù phù phù nhảy loạn, đem người kéo ra ngoài, phát hiện mình lưu một thân mồ hôi lạnh. Đi vào xem, nữ thú nhân cầm mới nhất súng trường, nó tính năng cường đại, lại cho không được cảm giác an toàn. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, bởi vì nàng nhìn thấy trên bảng tất cả đều là tản mát AK, nhưng là không có đạn tới đất bên trên vỏ đạn. Chứng minh bọn hắn cũng không có nổ súng, ngay cả cơ hội nổ súng đều không có. Có thể thấy được tiệm này có bao nhiêu đáng sợ. Nữ nhân lắc lắc đuôi cáo, ở nhà cỗ cửa hàng mỗi một nơi hẻo lánh lục soát. 2 phút đồng hồ về sau, các nàng tại trong kho hàng tìm được một đám hôn mê binh sĩ, nhưng không bao gồm ngủ say người chơi. Nguyên lai cái kia bốn tên người chơi cũng bị mê huyễn cây mang đi. Hiện tại đang bị tóm nhốt tại sụt lở đất, tiếp tục tiến hành hôn mê tính chất sóng não thôi miên. Nhân loại cường đại xâm nhập tóm trong đầu. Hắn mỗi lần trông thấy địch quốc nhân loại, đều sẽ nhớ tới lúc đầu vào thôn bị nhân loại phản sát huyết tinh ví dụ. ngoan cường sinh mệnh, vô cùng vô tận dài. Hắn sẽ không cũng không muốn khiến nhân loại cơ hội. Tựa như Alan bệ hạ đối đãi nhân loại như thế lãnh khốc vô tình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.